Chả việc gì phải thế. Chị nói cho mày biết, cái tập đoàn Đông Dương ấy không phải là ai muốn vào làm cũng được đâu nhá. Có người học giỏi đến mấy vẫn bị đánh trượt như thường. Mày có cơ hội được thực tập, được lên nhân viên chính thức rồi thì cứ ở đó mà làm đi. Lương đãi ngộ cao, mày sợ cái gì? Ban đầu tôi có ý định muốn nghỉ làm ở Đông Dương, một phần là vì không muốn chạm mặt với Phương Anh, một phần cũng là muốn tránh mặt với Duy. Tuy nhiên, anh lại bảo với tôi là không cần phải làm như thế. Bây giờ chị My cũng bảo là có cơ hội làm ở đó không phải là dễ. Nên suy nghĩ của tôi bắt đầu có một chút lung lay. Chị My thì vẫn tiếp tục nói. Hay là mày sợ con Phương Anh nó tìm đến, nó gây sự với mày? Trước kia em thấy mẹ chồng em bảo Duy là để Phương Anh làm thư ký. Còn bây giờ thì em cũng không biết là cô ta có làm hay không. Nếu vậy thì mày càng phải ở lại chứ, phải làm cho tới cùng. Mày đi á, là con đấy nó hạ hê sung sướng, đạt được mục đích của nó rồi. Nhưng mà chị bảo mày rồi, bây giờ Bin đã có một chỗ dựa vững chắc là lão Duy. Cho nên việc của mày bây giờ là cố gắng cho mày tương lai tốt nhất. Và mày nhớ này, đừng bao giờ để cho bất kỳ một đứa nào nó bắt nạt mày, hiểu không? Vâng, em biết rồi chị. Ừ, thôi hôm nay xóa đi, ngày mai lấy sức mà còn đi làm, còn không phải chuyển đi đâu cả. Mày cứ ở đây với chị, chứ mày đi á, ta một mình cái thân gái giả ấy này buồn lắm. Tôi bật cười với chị My, cả hai chị em ngày hôm ấy lại một trận no say với nhau để quên đi hết muộn phiền của quá khứ, bắt đầu một tương lai tươi sáng. Đến ngày hôm sau, tôi xốc lại tinh thần của mình, thay đồ tới công ty làm việc. Sau một thời gian nghỉ dài, chị Hương, giám đốc phòng marketing là người đầu tiên chào đón tôi quay trở lại với một thái độ vô cùng mừng rỡ và thân thiện. Tôi không biết chị ấy có biết được mối quan hệ của tôi với Duy thế nào không, nhưng tôi thì biết chị ấy với Duy, ngoài việc là cấp trên cấp dưới, thì hai người bọn họ còn có thể coi nhau là một đôi chị em. Bởi vì chị Hương đã gắn bó với Đông Dương khá là lâu, gắn bó cả trước khi chồng tôi là người tiếp nhận quản lý lại nó. Ngồi trong phòng, chị ấy rót cho tôi một cốc trà thanh nhiệt thơm phức, sau đó hỏi tôi: thời gian qua đã giải quyết hết công việc rồi đúng không? Mọi thứ thuận lợi cả chứ? Dạ vâng ạ. Bây giờ em có thể đi làm lại đều rồi chị. Thế là được rồi, có tinh thần hơn đấy, không ủ rũ nhiều nữa. Dạ vâng. Vị trí thì vẫn giữ đó, nhưng mà gần đây công ty đang có nhiều dự án, vì vậy tiến độ công việc dày lắm. Nếu được thì tăng ca để hoàn thành nhé. Yên tâm là sẽ có lương thưởng. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Cứ thế, liếc mắt một cái, tôi cũng đi làm ở Đông Dương được 6 tháng. 6 tháng này, tôi không hề gặp Duy lấy một lần, kể cả là ở công ty hay là ở ngoài. Mỗi tuần Bin đến nhà với tôi đều là Quốc đưa đến. Tôi có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi, cuối cùng chỉ có thể chôn hết mọi thứ xuống. Chúng tôi cũng không có nhắn tin hay là gọi điện, ngoại trừ duy nhất một lần anh gọi cho tôi lúc nửa đêm. Tôi nhấc máy nhưng mà đầu dây bên kia lại không nói gì cả. Khẽ lắc đầu, tôi lại tiếp tục chuyên tâm vào bản kế hoạch trước mặt. Không biết thời gian trôi qua thế nào, mãi cho tới khi bên cạnh vang lên giọng nói của đồng nghiệp, tôi mới giật mình nhìn lên. Phương, chơi rồi, cùng xuống căng tin ăn cơm thôi. Nghe giọng nói ấy, tôi ngừng tay, mắt hơi nâng lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang phía người phụ nữ đứng bên cạnh của mình. Đó là đồng nghiệp mà tôi thân nhất ở trong phòng, tên là Nga. Nga là một cô gái hiện đại, gia đình có điều kiện, lại là gái thành phố, chính gốc, nên tính cách có đôi phần vừa mạnh mẽ lại vừa sang chảnh. Khẽ im lặng một lúc, tôi cũng lên tiếng. Ừ, quan trước đi, tôi đang dở tay, một chút nữa tôi xuống sau. Nghe tôi nói vậy thì Nga thở dài, cô ấy kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn lên đầy dò xét rồi hỏi tôi. Dạo này thấy cô lạ lắm đấy nhá, nhiều lúc cứ thần người ra cứ như là cái kẻ mất hồn ấy, gọi mấy câu cô thèm trả lời đâu chứ, hay là cô phải gặp phải chuyện gì rồi? Làm gì có chuyện gì đâu, tôi chỉ đang nghĩ về cái kế hoạch mà chị Hương giao cho thôi. Cái bà Hương này đúng là la sát mà, hành người gì mà hành ghê thế, cái bản kế hoạch này khó như vậy mà lại kêu mình cô làm sao? Tôi khẽ lắc đầu, miệng kéo lên một nụ cười. Chính vì chị ấy tin tưởng tôi nên tôi mới không muốn làm chị ấy thất vọng. Phải thật cẩn thận. Nhưng mà tôi chẳng thấy ai giống như cô đâu. Làm bạt mạng ra, thế này thì lấy đâu ra thời gian mà quen bạn trai? Tôi không có nhu cầu. Chuyện ly hôn của tôi với Duy vẫn chưa có hoàn thành thủ tục. Rõ ràng là tối hôm ấy anh cũng ký rồi, nhưng mà tôi không hiểu sao không có một luật sư nào liên hệ với tôi, hay tôi nhận được bất cứ cuộc gọi nào cả từ tòa án. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc hỏi anh, nhưng khi cầm điện thoại lên lại chẳng biết nhắn gì, nên cuối cùng đành thôi. Nga nghe tôi nói như vậy thì liền thở dài. Cô ấy lại hỏi:

lâu tới mức chẳng phát hiện ra sự thay đổi của mọi thứ xung quanh. Cho đến khi đồng tử chạm phải cái nhìn của Duy chiếu đến thì bản thân mới giật mình, chột dạ. Chiếc túi sách trên tay có nhiều đồ, nhưng mà lúc này lại nặng như tượng nghìn cân. Tôi hơi rũ mắt. Cuối cùng bản thân chỉ có thể chấp nhận là đứng ở yên ấy. Vài giây sau, khi khoảng cách ở còn lại một khoảng khá là ngắn, tôi vội liếm môi, đưa mắt nhìn Duy ở trước mặt, không biết nói gì cả. Cuối cùng vẫn là anh bảo với tôi, ở lại tăng ca phải không? Theo giọng nói của anh, tôi gật đầu. Còn chưa kịp nói thì lại nghe thấy anh hỏi tiếp. Em là người phụ trách bản kế hoạch marketing cho dự án ra mắt sản phẩm AI sắp tới à? Dạ vâng. Thế đã xong chưa? Vẫn chưa, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hoàn thành để ngày mai có thể nộp lên phòng tổng giám đốc. Ừ. Nghe được câu trả lời của tôi, Duy không nói gì nữa, gật đầu một cái thật nhẹ. Sau đó lại tiếp tục quay người nhìn về phía xa xăm trước mặt. Đối diện với một cảnh này, tôi cảm thấy mình cứ cố chấp ở lại cũng không được cái thích hợp cho lắm, nên đành nói với anh một câu, sau đó quay người rời đi. Chỉ là không ngờ khoảnh khắc ấy, anh lại gọi tôi lại rồi bảo với tôi, tôi đưa em về. Không cần đâu, tôi bắt xe buýt về là được mà. Bây giờ muộn rồi, em đi xe buýt không an toàn đâu. Không sao, không phải lần đầu đi mà, nên sếp cũng không cần phải lo lắng. Tôi không muốn cuộc nói chuyện của tôi với Duy có chút mờ ám nào, nên cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Em có nhất thiết phải xa cách tôi như vậy không? Nói gì thì nói, chúng ta vẫn còn chưa ly hôn cơ mà. Trên danh nghĩa em vẫn là vợ của tôi. Tôi không hiểu lý do vì sao lại không đồng ý. Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi không cần gì cả. Có muốn biết lý do vì sao không? Đột ngột Duy hỏi lại tôi câu đó, mắt cũng nhìn tôi, gần như là muốn xoáy thật sâu vào để tìm xem rốt cuộc là tôi đang nghĩ cái gì. Một khắc ấy tôi có chút hốt hoảng, muốn chạy trốn nhưng lại bị anh kéo lại, sau đó khóa mình vào mặt kính. 6 tháng xa nhau, một lần nữa tôi lại có cơ hội tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy. Anh vẫn đẹp, vẫn thu hút, vẫn khiến cho cảm xúc trong tôi bị đảo lộn. Thế nhưng bây giờ tôi không cho phép bản thân được phép lệch đi một bước. Tôi không muốn quan tâm đến chuyện của anh nữa. Lý do là thế nào anh cũng không cần phải nói với tôi. Ngày càng mạnh mồm nhỉ. Là ai dạy em cái thái độ này đấy? Là ai à? Anh thử đoán xem nào. Là vì ai mà tôi thành ra thế này? Em... Tôi nghĩ là anh không nên cư xử với tôi gần gũi nữa. Bởi vì chúng ta bây giờ ngoài việc có trách nhiệm với Biên ra, thì hai đều có cuộc sống riêng mà. Tôi không muốn bị ảnh hưởng. Khi nói những lời này, tôi cố gắng đẩy Duy tách khỏi mình, đôi mắt nhìn anh quật cường. Lúc ấy điện thoại đổ chuông, tôi lấy máy ra, thấy là Quốc gọi thì có chút ngập ngừng, nhưng đến cuối vẫn nhận. Ở bên kia anh ấy bảo với tôi, em vẫn tăng ca có phải không? Tôi chờ em ở dưới sảnh, em đi ra đi. Sao anh biết là em tăng ca? Tôi gọi cho Mi, Mi bảo là em tăng ca, nên bạn muốn đến đây đón em đấy. Thế nào, không vui sao? Không phải, nếu đến rồi thì đợi em sẽ xuống. Tôi cúp điện thoại, quay người đi. Tuy nhiên, Duy vẫn dứt khoát không chịu bỏ cuộc. Anh ấy túm lấy tay của tôi chặt hơn, nhìn tôi với cái ánh nhìn lạnh lùng chất vấn tôi. Em với Quốc là quan hệ thế nào? Hai người yêu nhau sao? Có thế nào cũng chẳng liên quan đến anh, tôi không có nhiệm vụ giải thích. Em đừng có mà ăn nói hàm hồ. Trên danh nghĩa em vẫn là vợ của tôi, thế mà em lại qua lại với em trai của tôi. Vợ sao? Sếp Duy, tôi hy vọng là anh hiểu định nghĩa từ vợ thế nào. Đúng là trên giấy tờ tôi là vợ của anh, nhưng anh nhìn xem, tôi và anh trước giờ có một ngày nào gọi là vợ chồng chưa? Chưa kể anh với tôi cũng đã ly thân nhau hơn nửa năm rồi. Duy im lặng, tôi cười nhạt nhìn anh rồi lại nói. Còn nữa, nếu anh coi tôi là vợ, anh sẽ tin tôi. Nhưng mà anh có tin không? Trước anh không tin, bây giờ anh cũng không tin. Anh có quyền gì mà ép buộc tôi chỉ được phép nhìn về phía anh? Nếu anh không chịu ly hôn, tôi sẽ là người ly hôn. Tôi không tin là tôi không thể đơn phương ly hôn được với anh. Em yêu Quốc đến như vậy à? Tôi có yêu anh ấy hay không đấy là việc của tôi. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh ấy đúng là không tài giỏi như anh, nhưng anh ấy tin tưởng tôi. Mà với tôi thì chỉ cần một câu nói đấy là đủ rồi. Tôi sợ chứ, đứng trước mặt Duy thế này bản thân sẽ gục ngã mất, nên tôi không cho phép mình yếu đuối để anh nắm được cảm xúc. Lúc này xe của Quốc cũng đỗ ở sảnh, tôi bước lại gõ mấy cái rồi mở cửa ngồi vào. Quốc nhìn nét mặt của tôi có chút khẩn trương và nặng nề, anh ấy tò mò hỏi, có chuyện gì với em à? Không sao, nếu mà anh không bận thì chở em về nhà, còn nếu bận giờ thì thôi, cho em ra bến xe buýt cũng được. Anh không bận. Cảm ơn anh. Có lẽ vì cảm xúc của tôi đã quá rõ ràng nên Quốc chỉ cần lướt qua là cũng biết được tôi đang xảy ra chuyện gì. Và rồi anh hỏi tôi. Em gặp lại anh ấy rồi à? Sao anh biết? Em đừng quên, anh là em trai của anh ấy. Ừ. Hôm nay anh ấy về Việt Nam. Thời gian trước anh ấy bận rộn với việc mở chi nhánh ở bên nước ngoài nên bay đi bay lại. Có về nhà cũng chẳng ở lấy được 3 ngày. Anh ấy đi nhiều đến nỗi mẹ của anh còn cào nhào. Vậy à? Nhưng mà sau vụ việc của em, anh Duy không còn nói chuyện với mẹ anh nhiều nữa. Cũng không rõ là lý do vì sao. Anh chỉ biết là anh ấy đối với mẹ bây giờ có lẽ lý do duy nhất là vì anh ấy được bà sinh ra nên không thể bỏ được chữ hiếu. Chứ nếu bỏ được, anh ấy cũng đã bỏ rồi. Nghe được những lời này của Quốc, tôi có chút bất ngờ lẫn ngạc nhiên. Trước kia ở cùng với anh là người thế nào thì bản thân tôi rõ ràng nhất. Anh rất kính trọng bố mẹ của mình. Ấy vậy mà bây giờ anh lại tỏ thái độ với mẹ của anh, rốt cuộc là vì lý do gì? Lát sau, Quốc đưa tôi về tới tận cửa. Đúng lúc chị My cũng từ nhà hàng xóm đi ra. Thấy chúng tôi, chị ấy cười cười, quay sang bảo tôi. Người ta theo mày tận nửa năm trời rồi, cái gì cũng hết lòng với mày, mày vẫn không chịu rung động sao? Rung động cái gì chứ ạ? À? Chị toàn nói vớ vẩn thôi. Em với anh ấy không có gì hết. Tao lại còn không biết mày nghĩ cái gì. Mày nên nhớ này, chị đi Quốc trong bụng của mày rồi. Mày có muốn giấu cũng chẳng nối giấu nổi đâu. Mày vẫn còn chờ ở chồng cũ của mày đúng không? Làm gì có ạ? Lại còn chối. Thôi không nói chuyện này nữa chị. Em đi tắm rồi đi ngủ đây. Ngày mai còn lên công ty sớm. Mà làm cái gì mà ngày nào mày cũng tăng ca thế? Hay là tao thù mày, nên ép mày? Tăng ca cũng có lương mà chị. Xong bản kế hoạch này em cũng được nghỉ dài hạn. Em tính lúc ấy chị em mình với Bin đi du lịch cho khuây khỏa. Được rồi, thế để chị lên lịch cho. Khi nào nghỉ ấy, là chốt luôn nhé. Dạ vâng. Cứ thế nguyên một đêm dài, tôi chằn chọc mãi mà vẫn không thể nào ngủ nổi. Cả người mệt đến mức dậy cũng không dậy nổi. Phải đến tận 9 giờ mới tới được công ty. Thế nhưng một lần nữa, ông chợt ném cho tôi rắc rối khi mà đùng một cái, hôm nay lại để tôi chạm mặt với Phương Anh. Cô ta đứng với chị Hương nói gì đó, có vẻ là chị ấy cũng không hài lòng với thái độ của cô ta. Tuy nhiên vì là thư ký của sếp nên vẫn phải nhường mấy phần. Thấy tôi, lông mày của cô ta nhíu lại, sau đó khóe môi nhếch lên một đường, đặt vào tay của chị Hương một tệp hồ sơ rồi nói. Nhân viên của chị, cô ta là người xứng đáng nhất đảm nhiệm vụ đàm phán này đấy. Chị Hương biết là Phương Anh đang ám chỉ tôi nên liền nói. Cô ấy đang phải hoàn thành dự án marketing cho sản phẩm sắp tới nên sẽ không có thời gian, cô tìm người khác đi. Nhưng mà cô ta thích hợp mà, tốt nhất là cứ nên để cô ta làm đi. Cô... Sao, chị không đồng ý hả? Ở công ty, Phương Anh được biết đến là vợ sắp cưới của Duy nên cô ta hách dịch vô cùng. Thêm nữa, cái uy quyền là vợ của sếp cũng khiến cho mọi người đối với cô ta có 10 phần sợ sệt khiếp vía. Chị Hương mặc dù là chẳng đến mức sợ như vậy, nhưng mà tôi cũng không muốn chị ấy bị cô ta làm khó, nên đành nhịn xuống đi đến bảo với chị ấy. Không sao đâu ạ, chị cứ để em đi. Dù sao thì nếu ký kết thành công, em cũng được công ty trích phần trăm hoa hồng cho mà. Nhưng em sẽ cố gắng làm tốt cho chị yên tâm. Và đương nhiên là tôi sẽ làm được thôi. Cứ thế nguyên một ngày hôm đó, tôi lao đầu vào hoàn thành bản kế hoạch rồi đưa cho chị Hương để chị ấy mang lên nộp cho Duy. Còn bản thân thì vội vàng đến nhà vệ sinh trang điểm lại, sau đó nhanh chóng bắt taxi đến chỗ hẹn với đối tác. Vị đối tác hôm nay là giám đốc công ty Khải Tuấn, tuổi ngoài 50. Tôi kiên nhẫn ngồi nói chuyện với ông ta một lúc, đến khi ông ta rót cho tôi cốc rượu thứ hai. Thế nào đột nhiên Duy lại xuất hiện. Anh nâng nó lên uống thay tôi, sau đó dùng đôi mắt lạnh lùng của mình quét qua người ông ta rồi nói. Giám đốc Thường, tôi nghĩ là bản hợp đồng này của Đông Dương với Khải Tuấn tốt nhất ý, là không cần phải ký. Nói xong những lời ấy, Duy liếc mắt sang nhìn tôi, đôi mắt đã hằn lên, lửa nóng. Cố kìm xuống sự tức giận. Ra đến xe, anh mở cửa nhét tôi ngồi vào, tắt toàn bộ điện xe, nhíu chặt lông mày, trầm giọng hỏi. Lão già kia là người thế nào em biết không? Đi ra ngoài gặp riêng ông ta, rốt cuộc là em có não không đi hả? Liên quan tới anh sao? Với cả đây là vợ sắp cưới của anh ấy, ném xuống người tôi đấy. Tôi không làm thì cô ta sẽ khiến cho cả cái phòng của tôi rối tung lên. Em đến tôi còn chẳng sợ mà em sợ cô ta hả? Nãy em có vấn đề sao? Thế sao không quản cô ta cho tốt đi? Đừng có để cô ta tìm đến tôi gây sự nữa. Tôi quát lại Duy, sắc mặt của anh có chút khó coi. Tôi nhận ra dáng vẻ khác thường của anh, có chút lo lắng hỏi. Này, anh làm sao đấy? Em ngồi im đấy cho tôi. Anh không nói thì thôi, anh mở cửa khóa xe đi cho tôi còn xuống. Trạng thái của Duy xem ra không được tốt lắm. Anh nghiến răng nói ra từ thuốc. Tôi ngớ người một lúc cũng biết là anh cần gì, vội vàng mở tủ tìm giúp cho anh. Đến khi anh uống thuốc xong, tôi vẫn không dám hỏi một câu gì. Đôi mắt chăm chú nhìn anh mệt mỏi, lòng khẽ thắt lại. Cuối cùng vẫn là anh bảo với tôi: em lái đi. Anh bị đau dạ dày à? Ừ. Nghĩ tới điều ấy tôi không nhịn được lại bảo với anh: anh bị đau như vậy cần phải trị liệu đấy, không thể chủ quan được. Tôi không có thời gian. Yêu tiền đến mức không muốn sống nữa sao? Em nói chuyện nhất định là phải đâm chọc như vậy với Vui hả? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Có thể là anh không muốn cho vợ sắp cưới của anh sống một cuộc sống thiếu thốn. Duy không hề để ý đến lời tôi nói. Tâm tình đã khôi phục bình tĩnh, cả người lại bao phủ một loại trạng thái nhàn nhạt mà lạnh lạnh nói: lão già đó nổi tiếng là thích phụ nữ đẹp. Em đến đó một mình là tự đưa mình vào miệng con cọp đấy. Em là ngây thơ không biết được nguy hiểm, hay là biết rồi mà vẫn cứ cố tình lao đầu vào? Tôi đã có tính toán của mình mà. Phải nói là đáng lẽ tôi đã thành công có được hợp đồng rồi, nhưng lại bị anh phá hủy mất. Em mới là người thèm tiền đến mức không cần bất cứ thứ gì. Anh bây giờ mới biết sao? Tôi cứ tưởng là anh đã biết rõ về con người tôi rồi mà. Câu nói này của tôi khiến cho Duy trầm mặc cực kỳ lâu. Tôi quay đầu nhìn sang anh, ánh mắt không chút vẩn đục nhìn về phía anh. Qua một vài phút, cuối cùng tôi cũng nghe thấy Duy nói: em muốn làm tôi tức chết, em mới cam lòng phải không? Tôi nói cái gì em cũng không muốn nghe phải không? Bất kể là trước đây hay là hiện tại, em cứ một mực làm theo ý của mình. Đừng nói chuyện này nữa. Anh thấy đấy, cuộc sống hiện tại của tôi với anh bây giờ đang rất tốt mà. Anh có vợ sắp cưới, tôi có công việc của mình, mỗi người không có ai liên quan tới ai. Nhưng mà tôi không làm được, tôi không muốn chúng ta phải cắt đứt như thế. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, đèn tín hiệu đã chuyển xanh. Tôi chậm chạp không cho xe đi, những chiếc xe đi sau đã mất kiên nhẫn bấm còi inh ỏi. Duy liếc tôi một cái rồi nói: nếu em vẫn chưa nghĩ thông ấy, phải để tôi lái. Tôi không nói một câu, tháo xe an toàn, sau đó đẩy cửa đi xuống, bước thẳng về phía trước, không hề có ý định ngồi lại trên xe nữa. Tôi không quay đầu, sau đó là cánh tay bị người khác kéo lại với ngữ điệu cứng rắn: đi vào trong xe. Tôi bị anh dùng sức kéo về sau, tôi không thể kháng cự lại được. Duy ôm chặt lấy tôi vào lòng của mình, để tôi có một chỗ dựa giống như ngày trước. Tôi không ôm anh, cũng cố gắng kìm nén tiếng nấc của mình hỏi anh: Duy, tôi chỉ muốn hỏi anh có tin là tôi phản bội anh không? Cho dù không còn tình cảm, tôi vẫn hy vọng là anh tin tôi. Chỉ là khi nghe thấy tôi hỏi như vậy, anh liền im lặng không nói gì cả. Cánh tay ôm lấy tôi siết chặt hơn. Thật là chua chát, thật là tàn nhẫn. Hóa ra là anh vẫn vậy, đối với tôi vẫn đều không có một cái nhìn thấu đáo nào cả. Nếu tôi nói là tôi tin em, thì em có tin là tôi nói thật không? Tôi đã rất mong chờ anh nói câu này, đáng lẽ là phải vui mới đúng chứ, ấy vậy mà tôi vẫn không thể nào cười nổi. Tôi nhìn anh, muốn chất vấn anh rất nhiều, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói sao, cuối cùng đành gạt nước mắt. Thôi bỏ đi, dù gì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Nghe tôi nói vậy, Duy vốn định hỏi thêm, nhưng mà cánh tay đã đưa ra đến, không chung lại ngừng lại. Anh gật đầu với tôi, sau đó bảo tôi lên xe, đưa tôi trở về nhà. Một đêm dài với nhiều điều trôi đi, sáng hôm sau, chị Hương đưa bản kế hoạch cho tôi rồi bảo tôi: sếp muốn xem bản kế hoạch, cô mang lên cho cậu ấy đi. Gấp như vậy sao ạ? Hôm nay em muốn về sớm một chút. Tôi nói với cô từ đầu rồi, dự án này vô cùng quan trọng, nên bất cứ lúc nào lãnh đạo cũng muốn kiểm tra tiến độ. Hôm nay tổng giám đốc yêu cầu như vậy, tôi nghĩ tốt nhất là cô không nên từ chối. Bởi cô cũng biết đấy, tính cách của cậu ta khó ai có thể nhìn ra được. Dạ vâng. Vậy thì lên đi, đừng để cậu ta chờ lâu. Yên tâm là hôm nay cô ta sẽ không đi làm, nên sẽ không có ai làm khó cô đâu. Tôi hiểu hai từ cô ta trong miệng của chị Hương là ai. Hành lang vào thời điểm này vắng lặng đến vô cùng. Tôi bước chân chậm rãi trên nền gạch sáng bóng, tiến lại phía cửa vẫn đang còn hé. Vốn định đưa tay gõ cửa, thế nhưng lại nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Duy từ trong phòng vọng ra. Con nói một lần cuối cùng, bởi vì mẹ lấy cái clip của Phương bỏ thuốc con với mạng sống của mẹ sẽ uy hiếp con, cho nên con mới nhẫn nhịn mà đến bây giờ. Nhưng mẹ đừng về thế mà 5 lần 7 lượt đe dọa con. Còn nếu mẹ dám tung cái clip đó lên thì mẹ đừng trách là con tuyệt tình với mẹ. Tôi nghe không sót một chữ nào. Tập hồ sơ trên tay cứ như vậy trượt dài xuống dưới sàn. Tôi cắn chặt môi, đôi tay run rẩy mở cửa phòng. Thì ra mọi chuyện đến cùng là như thế này. Lực đẩy khá mạnh, Duy đang nói chuyện cũng giật mình quay đầu. Chúng tôi bốn mắt đối diện với nhau. Anh hơi sững người lại, ngón tay cũng siết chặt điện thoại, gắng nói với mẹ anh ấy một câu rồi cúp máy. Duy lấy lại cảm xúc của mình, đặt điện thoại trở lại bàn. Anh hỏi tôi: em có việc gì? Tôi đau đớn nhìn anh, nước mắt bây giờ cứ lăn dài trên khuôn mặt. Chuyện này là sao? Cái gì mà clip? Không có gì cả. Tại sao không nói? Tại sao phải giấu? Anh làm vậy để được gì chứ? Để trong mắt của tôi anh là một người cao thượng sao? Em... sao cứ phải quay vòng cuộc đời tôi như vậy? Anh cũng đã đi rồi, cũng đã 6 tháng rồi, vết thương đã lành rồi. Thế nhưng mà cuối cùng anh vẫn khuấy đảo nó lên. Anh là thấy tôi chưa đủ khổ hay sao? Phương, tôi chưa bao giờ muốn những điều tồi tệ xảy ra với em. Em tưởng em bị như vậy là tôi vui lắm sao? Tôi chỉ cần anh tin tôi, chỉ cần anh đứng ra trước mặt mọi người bảo vệ tôi. Nhưng rồi sao? Anh không làm, anh lựa chọn quay lưng khi anh biết tất cả đều không phải là như vậy. Phương, anh làm thế này, thà cứ để tôi nghĩ rằng anh không tin tôi, có khi tôi còn nhẹ lòng hơn rất nhiều đấy. Duy bước đến ôm tôi, cẩn thận lau nước mắt cho tôi. Vòng tay của anh vẫn to như vậy, lòng ngực của anh vẫn to lớn như thế. Chỉ tiếc là nó đã không còn là của tôi nữa rồi. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa, giãy người mình ra khỏi người của Duy, không nói một lời nào, chạy lao ra ngoài. Tôi chạy về phía phòng làm việc lấy đồ. Mọi người thấy tôi hốt hoảng như vậy, nước mắt đầy mặt, ai cũng khó hiểu. Chị Hương tiến lại hỏi tôi. Tôi chỉ nói với chị ấy duy nhất có một câu: chị cho em xin nghỉ hôm nay ạ, em có việc, bây giờ em phải đi trước. Ừ. Chị Hương cũng biết là tôi không được bình tĩnh nên cũng không làm khó gì cả, gật đầu một cái. Mà tôi sau khi nhận được cái gật đầu ấy thì bản thân cũng rời khỏi công ty đi ra ngoài, mắt nhìn trời nắng chang chang, tay cầm túi sách siết chặt lại. Tôi vốn không biết là mình muốn đi đâu nên cứ bắt taxi bảo họ chở mình đi một vòng quanh Hà Nội, sau đó lại trở về nhà. Duy gọi cho tôi mấy cuộc, cũng nhắn tin cho tôi. Tôi bây giờ không đủ bình tĩnh nên cũng chẳng trả lời anh, vì thế mà dứt khoát tắt máy. Ngồi dựa mình vào tường trong cái không gian tối om, tôi gục đầu xuống đầu gối, nước mắt dường như đã cạn mà không thể nào chảy được nữa, chỉ còn lại một mảng cay xè. Tôi đau lòng, tôi chua xót, tôi cảm thấy phẫn hận cuộc đời, chán ghét cuộc đời. Sao chứ, tôi có tội tình gì đâu mà cứ liên tục đẩy tôi vào những cái tình huống tồi tệ như bây giờ. Thà rằng cứ để rằng tôi không biết được sự thật đi, thà rằng cứ để tôi hận anh đi, còn hơn là để cho tôi nghe thấy rồi bản thân chẳng biết nên thương hay là tiếp tục hận đây. Rồi tương lai của tôi về sau sẽ thế nào, sẽ ra sao? Càng nghĩ tôi lại càng không thể nào thoát ra được những câu hỏi ấy. Đầu óc dần trở nên mơ màng, đau nhức đến dữ dội. Qua một lúc rất lâu, hình như là chị My đẩy cửa bước vào, tiến đến gọi tôi. Chị ấy áp mu bàn tay lên trán của tôi hốt hoảng. Trời ơi, sao lại sốt cao tới mức này chứ? Này Phương, dậy đi, chị đưa mày đến bệnh viện. Tôi mơ màng mở mắt ra, trước mắt mờ mịt, hơi thở nặng nề. Tôi lắc đầu, chị My tức giận nói: sốt đến mức sắp luộc được trứng rồi mà mày còn ương bướng sao? Mí mắt nặng trĩu, ý thức của tôi mơ mơ hồ hồ, bắt đầu không nghe thấy giọng nói của chị My ở bên tai nữa rồi. Đến khi tỉnh lại, nhận ra bản thân đã ở trong bệnh viện, trên tay còn cắm kim truyền, ngón tay còn kẹp theo máy theo dõi. Ở bên cạnh, Quốc đang điều chỉnh dây chuyền giúp tôi. Tôi định nói nhưng anh lại ra dấu hiệu im lặng giúp tôi cập nhiệt độ, kiểm tra hết một loạt, sau đó ngồi xuống bên mép giường rồi nói: em sốt cao, có thế nào em cũng không dậy, hại cho My sợ một phen khiếp vía đó. Chị gọi anh đến à? Đúng lúc anh đang ở gần tòa nên chạy lên. Cảm ơn anh nhé, thật là ngại quá. Cảm ơn cái gì chứ, thế có muốn ăn gì không? Anh bảo với Lễ Tân kêu họ mang lên. Em không đói, em vừa mới sốt dậy nên phải ăn. Không ăn không được, ăn chút cháo nhé, thanh đạm một chút. Em... tôi ngập ngừng, Quốc xoa đầu tôi, đôi mắt nhìn tôi rất lâu. Sau đó anh khẽ cười buồn rồi nói: anh biết hết mọi chuyện rồi, lát nữa anh ấy đến, hai người cùng với nhau nói chuyện nhé. Anh gọi Duy đến sao, để làm gì ạ? Em với em trai của anh đâu còn gì để mà nói nữa đâu. Đừng tự dối lòng nữa, em có thể nói dối được với anh ấy chứ anh thì không thể nào dối được đâu. Tôi có thể nhìn xa là Quốc đang miễn cưỡng vui cười. Người đàn ông đẹp trai cao giáo, khí chất như ánh mặt trời ấm áp, bây giờ lại như một cậu học sinh lớn, lông mày rậm, con mắt thanh tú, cũng không giỏi che giấu tâm tình mất mát và tiếc nuối được viết hết trên khuôn mặt của anh, khiến tôi nhất thời là không biết phải nói gì cho đúng. Cô một lần nữa cười trấn an tôi. Em đừng có nhìn anh như thế, cứ như anh là một kẻ thất tình không bằng ấy. Em vui vẻ là được, một cô gái nhỏ cũng nên có người nâng niu chăm sóc chứ. Em... Thật ra anh Duy cũng rất yêu em, chẳng qua anh ấy là một người lạnh lùng kín đáo, thêm nữa cũng có quá nhiều chuyện ập đến khiến cho anh ấy không biết thể hiện thế nào. Vâng, nói thật, anh không hề cao hưởng đến mức đó đâu, chẳng qua là anh không muốn thấy em vì anh ấy mà khổ thôi, nên quyết định nhường một bước. Thế nhưng nếu sau này anh ấy vẫn làm cho em buồn như bây giờ, anh nhất định sẽ không bao giờ nhân nhượng và bỏ qua đâu. Cùng tôi đối diện một hồi lâu, Quốc rời tầm mắt, cổ họng hơi căng ra, trong ánh mắt cũng một giây thất thần, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại bình thường. Hy vọng là em không quên lời nói này. Dạ vâng. Tôi không biết nói gì trước những lời này của Quốc nữa, nên chỉ có thể gật đầu, khóe miệng kéo lên một nụ cười gượng gạo. Mà cùng lúc này ở phía cửa, Duy cũng bước vào, tay cầm theo một chiếc cặp lồng cháo. Thấy Quốc, anh gật đầu. Quốc biết ý, đi ra, trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi. Sự việc ngày hôm qua tôi nghĩ là vẫn chưa thông, nên lúc này có đối diện với anh, tôi cũng chẳng biết là phải nói gì, ngoài việc cắn môi im lặng. Còn Duy, anh bước đến đưa tay chạm nhẹ vào trán của tôi. Có lẽ thấy mọi thứ đã ổn rồi nên mới thở hắt ra một hơi nhẹ rồi nói. Buồn chuyện gì thì cũng đừng có mà để bản thân bị ốm đến mức thế này chứ. Em có biết tôi lo cho em thế nào không? Tôi không sao, anh đừng như vậy. Phương, quay sang nhìn tôi này. Có những chuyện tôi không muốn nói cho em biết, nhưng mà nếu em biết rồi, tôi cũng không muốn giấu em nữa. Em hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời em. Anh... Tôi biết là em không phản bội tôi, cũng biết là em với Hùng không có gì cả. Tôi rất muốn bảo vệ em. Chỉ là... Nếu mà qua rồi anh cứ để cho nó qua đi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Mẹ tôi lấy được đoạn clip em hạ thuốc tôi. Bà biết là tôi bao che cho em nên vô cùng tức giận, đe dọa tôi, nếu dám đứng về phía em thì sẽ tung nó lên mạng. Mà em cũng biết đấy, Ái Như, em gái của Phương Anh là một ngôi sao hạng A, chỉ cần con bé tác động một tí thì em nhất định sẽ bị fan của con bé tấn công, không chỉ là ở trên mạng mà còn là ở ngoài đời. Tôi biết là mẹ anh vốn ghét tôi, không từ thủ đoạn với tôi cũng không mong muốn điều gì gọi là tốt đẹp xảy ra cả. Có điều hành động của bà đối với Duy lại khiến cho tôi có chút không thể ngờ được. Bà uy hiếp anh, lấy danh dự và tự tôn của tôi ra để uy hiếp anh với mục đích là ép anh không được có tình cảm với tôi hay là bênh vực tôi. Chẳng lẽ anh thật sự có tình cảm với tôi hay sao? Nghĩ tới điều ấy tôi lại càng mông lung hơn, đôi môi run rẩy không nói được gì. Duy khẽ lau nước mắt cho tôi, lấy cháo cẩn thận đút cho tôi từng thìa một. Lúc tôi ăn xong cũng là lúc chị My đến. Thấy Duy ngồi cạnh tôi, chị ấy khựng lại, có chút không vui. Duy xoa đầu tôi, anh dặn dò mấy câu rồi ra ngoài. Khi mà cánh cửa đóng lại, chị My mới thở dài, đi lại nhìn tôi rồi nhấn mày hỏi. Thế nào vậy? Mày với ông ấy làm lành rồi sao? Em... Mày làm sao? Sao nay mày lạ thế? Có chuyện gì? Tôi mới kể lại cho chị My nghe. Chị My lại khẳng định với tôi một lần nữa. Tức là mẹ của ông Duy biết ông ấy có tình cảm với mày, nên hợp tác với cái tên kia để hạ thấp danh dự của mày. Sau đó bà ấy lấy cái đoạn trích camera mày hạ thuốc lão Duy để đe dọa lão ấy phải không? Vâng, theo như anh ấy kể là như vậy. Mẹ nói chứ, bà đến cả con trai của mình cũng không nương tay. Biết là con trai của mình yêu vợ nhưng vẫn nhẫn tâm cắt đứt tình cảm này. Bà ta so với bố nuôi của mày đúng là còn tệ hơn gấp trăm lần. Ít nhất là bố mày còn thương con ruột. Bây giờ đoạn clip đó vẫn trong tay của mẹ Duy. Hôm qua em có nghe anh ấy thấy nói chuyện. Hình như bà vẫn tiếp tục lấy nó ra đe dọa Duy đấy à? Thế mà định thế nào? Chứ nếu là thật như vậy, tao thấy ông Duy này làm thế cũng chỉ là muốn bảo vệ mày thôi. Chứ bây giờ cái con diễn viên kia nghe lời mẹ chồng cũ của mày tung lên mạng, thì cuộc sống của mày chỉ có khổ, đảo lộn hết. Ông Duy có 10 cái tay cũng chưa chắc đã dẹp được loạn được cái triệt để cho mày. Mà giả sử có triệt để thì cái tiếng xấu vẫn bị vang xa. Tôi khẽ lắc đầu, chị My trần tình. Tao chẳng thích mày với ông ấy đến với nhau đâu. Bởi vì ông này quá hoàn hảo, quá nhiều con đàn bà bám theo. Mày yêu rồi, ở bên ấy thì chỉ ngày đêm nơm nớp lo sợ. Thế nhưng giữa mày với ông ấy có cu bin rồi, xong cả hai cũng có với nhau tình cảm, không nỡ xa nhau. Tốt nhất nên bỏ qua hết để mà trở về, cho con có một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà gia đình anh ấy, bọn họ... Cái đó chị nghĩ là chồng mày sẽ xử lý được cả thôi. Lão ta đã nói cho mày biết được sự thật ấy, thì kiểu gì lão cũng có cách xử lý. Cái mày cần bây giờ là phải tin tưởng. Thế rồi sau cuộc nói chuyện với chị My, tôi cũng hạ quyết tâm. Buổi tối sau khi tắm xong, tôi với anh ngồi đối diện với nhau, nghiêm túc nói chuyện lại. Tôi hỏi anh: bây giờ em không muốn chúng ta giấu giếm nhau bất cứ điều gì nữa. Nếu anh còn có ý định một mình tính kế, em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu. Em muốn hỏi gì? Cuộc điện thoại của mẹ anh hôm qua là thế nào? Có phải là Phương Anh kể cho mẹ của anh? Mẹ anh biết được là em với anh có nói chuyện lại, cho nên mới tiếp tục uy hiếp anh phải không? Đại loại là như vậy. Thanh với Phương Anh là thế nào? Hai người 6 tháng qua... Không có gì cả. Cô ta vẫn đến nhà anh, nhưng là đến chơi với mẹ của anh. Còn em cũng biết thời gian qua anh ở nước ngoài phát triển chi nhánh, không thường xuyên ở nhà. Quốc là người Thanh chăm sóc cho Bin. Nhưng cô ta đăng lên mạng là hai người sắp cưới nhau. Đều là cô ta tự biên tự diễn cả thôi. Tôi gật đầu nhìn Duy. Anh vươn tay ôm chặt lấy tôi vào lòng của mình, nhẹ nhàng an ủi vỗ về. Đừng lo, 6 tháng xa nhau như vậy đã vượt quá giới hạn của tôi rồi. Tôi nhất định sẽ không để cho gia đình nhà chúng ta phải xa nhau nữa. Vậy anh tính làm thế nào? Mẹ vẫn không chịu thỏa hiệp, bà vẫn muốn Phương Anh lấy anh. Tôi sẽ khiến cho bà phải thay đổi cách nhìn về em. Xin lỗi em, thời gian qua đã để em phải chịu khổ nhiều. Đúng là em trách anh, nhưng mà lúc ấy em cứ nghĩ là anh không tin em. Nhưng anh lại gặp chuyện như vậy, em muốn trách anh cũng không được. Ừ. Đoạn clip của em với Hùng nữa, rốt cuộc lại thế nào? Làm sao mà anh có nó? Nói ra thì khá dài. Đoạn clip ấy cũng là do mẹ tôi nhúng tay vào. Bà với Phương Anh tìm một người biết hóa trang giỏi để hóa trang thành gương mặt của em, sau đó quay góc nghiêng sao cho giống em nhất. Còn về những bức ảnh, đó đúng là em. Bọn họ nhân lúc em nửa tỉnh nửa mê thì tìm hướng mờ ám nhất để chụp. Lúc ấy là em bị mẹ anh uy hiếp nên anh mới không đứng về phía em phải không? Xin lỗi em vì đã không bảo vệ được em thật tốt. Không sao. Thế anh với anh ta thế nào rồi? Anh... Cậu ta ngồi tù rồi. Tôi không thể tha thứ cho việc cậu ta làm với em, nên đã âm thầm thu thập bằng chứng cậu ta làm ăn trốn thuế, nộp lên cho công an. Ta vừa rồi xét xử cậu ta chịu án phạt 3 năm. Khúc mắc cuối cùng cũng được giải đáp. Những ngày sau đó, Duy trúc trực ở bên cạnh tôi không ngừng nghỉ. Đến khi ra viện thì đón tôi trở về căn hộ kia. Anh đón cả Bin về cùng. Thằng bé nghe trường vui vẻ lắm, được ở cùng cả mẹ lẫn bố, được bố đọc truyện cho đi ngủ. Mỗi ngày cứ thế trôi qua một cách êm đềm và hạnh phúc vô cùng. Có điều mọi chuyện cũng đến tai mẹ của anh. Mẹ anh biết được chúng tôi ở với nhau, làm lành với nhau thì tức lắm, gọi điện cho anh không ngừng. Duy ngồi ăn cũng không yên nên dặn dò tôi mấy câu rồi rời đi, khóe miệng cười nhẹ. Đồng hồ vẫn còn sớm, tôi ngẫm nghĩ một hồi, gọi cho chị My đến nhà chăm cô Bin giúp mình, còn bản thân thì bắt taxi về nhà của anh. Cũng may là cổng nhà còn hé, tôi có thể bước vào. Và cũng chính lúc này tôi nghe tiếng thấy giọng nói mang phần tức giận của mẹ anh. Duy, con thái độ gì thế hả? Con ở trước mặt bố mẹ mà tỏ cái thái độ như vậy, có ra cái phép tắc gì không? Con với cô ấy xa nhau đã 6 tháng. Mẹ có biết 6 tháng đấy con thế nào không ạ? Bin như thế nào không? Cô ấy chưa một lần tìm đến con, quấn lấy con. Tất cả là do con không thể nào chịu nổi được, nên mới hèn mọn quay lại cầu xin cô ấy. Sai rõ ràng là mẹ. Đến bây giờ mẹ lại chụp lại cái mũ đó lên đầu cô ấy. Mẹ vẫn còn muốn đe dọa con. Em còn phải phát điên lên mới chịu có phải không? Mẹ muốn tốt cho con cả thôi. Cái con Phương ấy nó không hề xứng đáng với con. Vì muốn tốt cho con, mẹ biết thừa đối với con cái là cái gì tốt nhất. Nhưng mẹ phớt lờ. Mẹ tưởng con cần những thứ đó sao? Duy, không được ăn nói hàm hồ. Con không cần Đông Dương, cũng không muốn làm tổng giám đốc gì cả. Cổ phần trong tay của con, ai muốn lấy cái việc lấy đi. Mẹ cho rằng là con không bỏ xuống được tất cả những thứ này sao? Mẹ, mẹ có tin là chỉ cần con muốn đại nghịch bất đạo thì ai cũng sẽ không ngăn được con. Những câu nói này không nghi ngờ gì đã biến thành mũi dao đâm mạnh vào tim của mẹ chồng tôi. Bà nghiến răng. Con thật sự muốn vì một con đàn bà đấy thế mà vứt bỏ tất cả sao? Con có bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ không hả? Vì thế nên mẹ mới nhẫn tâm với con sao? Mẹ cho rằng cô ấy vì tiền nên mới làm như thế với con. Mẹ muốn hôn môn đăng hộ đối, đó là mặt mũi của mẹ, không phải là điều con muốn. con chịu thỏa hiệp với mẹ không phải là con sợ mẹ, mà là con không nỡ nhìn thấy Phương chịu khổ. Còn bây giờ mẹ cố tình ép con thì mẹ đừng trách là con tuyệt tình với mẹ. Nửa câu nói cuối cùng, giọng Duy đã làn toàn lạc hẳn đi. Mà câu nói này giống như vuốt phải cái vảy ngược của mẹ chồng tôi. Bà cầm chiếc cốc trên bàn ném về phía anh. Thế nhưng Duy lại đứng thẳng tắp đứng đó, trốn cũng không trốn. Chiếc cốc sượt qua mặt của anh rơi xuống đất, cuối cùng đập lên mặt đá vỡ tan. Má của Duy nổi bật một đường rạch, dòng máu đỏ tươi nóng bỏng chậm rãi rỉ ra. Tôi hốt hoảng muốn chạy vào thì lại nghe thấy mẹ chồng tôi hoảng loạn gọi anh. Duy, sao con không tránh? Duy nhìn mẹ chồng tôi, anh cười nhạt với bà, ngữ điệu nói ra đầy bi thương thống khổ. Mẹ luôn nói cô ấy không xứng với con, thế nhưng mẹ có biết chính con trai của mẹ mới không xứng với cô ấy không? 6 năm trước, khi cô đang là sinh viên năm tư, vốn dĩ cuộc sống đang quá thuận lợi thì gặp phải một kẻ tồi tệ là con. Là con đã cưỡng bức cô ấy, khiến cho cô ấy có thai, rồi khiến cho cô ấy phải nghỉ học, lăn lộn đi làm bên ngoài kiếm tiền từng đồng để nuôi Biên khôn lớn. Còn cô ấy hạ thuốc con, ép con lấy cô ấy, là vì cô ấy không muốn bố nuôi của mình hại Biên, cắt thuốc uống của Biên. Cô ấy làm tất cả đều là vì con trai của mình, vì cháu nội của mẹ đấy. Cô ấy bị mẹ hại, cô ấy không nói một lời tố cáo vì cô muốn giữ mặt mũi cho mẹ. Nhưng mẹ thì sao? Mẹ tàn nhẫn tới mức muốn cô ấy không ngóc đầu lên được. Mẹ tàn nhẫn với chính con trai của mẹ là con. Duy, mẹ đừng gọi tên con. Nếu mẹ vẫn còn cái suy nghĩ muốn chia rẽ gia đình của con, tốt nhất là mẹ nên coi như chưa từng có đứa con là con đi. Ngày hôm nay, Duy trần tình hết những suy nghĩ của mình với mẹ, sau đó quay người đi ra ngoài. Chỉ là khi bước ra đến sảnh, tôi thấy anh ôm bụng, chân đứng không vững, gắng lắc đầu, dường như là muốn lấy lại sự tỉnh táo. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng chạy lại. Thế nhưng cùng lúc này, thân hình to lớn của Duy liền đổ xuống vòng tay yếu ớt của tôi. Và rồi anh lịm hẳn đi. Khuôn mặt của anh trở nên tái nhợt, đôi môi cũng trắng bệch. Tôi lo sợ gọi tên anh, nhưng mà anh không trả lời tôi nữa. Cả người dần lạnh đi. Mẹ chồng tôi cũng hoảng loạn, khuôn mặt của bà đẫm nước mắt. Nhìn thấy tôi cũng chẳng buồn, mắng nhiếc chửi bới, miệng không ngừng gọi chú Vinh tại xế. Đến bệnh viện Vinbec, Duy được mọi người đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Một lát sau, bố chồng tôi với Quốc cũng đến. Bọn họ hơi ngạc nhiên về sự có mặt của tôi, thế nhưng vì tình hình cấp bách nên chẳng có ai hỏi gì cả. Mỗi người đều đứng ở một góc chờ đợi và cầu bình an. Qua một lúc cửa phòng được hé mở, mẹ chồng tôi chạy lại túm lấy tay của bác sĩ không ngừng hỏi: "Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?" Bác sĩ tóc hoa râm mang theo sắc mặt nặng nề đi thẳng vào vấn đề. Ban đầu chẩn đoán là thịt thừa trong dạ dày, lở loét sinh mủ, mức độ viêm quá nghiêm trọng dẫn đến lở loét lan rộng, lập tức phải làm phẫu thuật. Gia đình hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hai chân của mẹ chồng tôi mềm nhũn, may lại có bố chồng tôi đứng ở bên cạnh đỡ lấy. Sắc mặt của bà trắng bệch, run rẩy nói với bố chồng của tôi: "Sao mà chuyện lại thế này thứ? Em sao lại thế này?" Tôi không nhìn bọn họ, tiếng khóc của mẹ chồng lúc này cũng chẳng còn nghe rõ nữa. Đôi mắt thất thần nhìn về phía phòng cấp cứu. Ông trời quá tàn nhẫn, một lần đã đẩy con trai của tôi vào cửa tử, đến bây giờ lại là chồng của tôi. Chẳng lẽ ông ấy ghét tôi tới mức không muốn những người bên cạnh tôi trở nên yên ổn hay sao? Ngồi một lúc, bác sĩ gọi người nhà đến ký giấy phẫu thuật. Mẹ chồng tôi loạng choạng bước đến định cầm bút, thế nhưng bác sĩ ấy lắc đầu: "Hãy để cho vợ cậu ấy làm việc này." Bản thân không làm được, tôi lắc đầu, chiếc bút rơi xuống sàn. Quốc bước đến vỗ vai của tôi. Anh ấy biết là tôi không thể nên đành quay ra bảo bố chồng tôi ký giấy. Sau đó bác sĩ đưa anh vào phòng phẫu thuật. 1 giờ sáng, ca phẫu thuật đã tiến hành ròng rã 4 tiếng đồng hồ. Tôi ngồi vô lực ở hàng ghế chờ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Quốc đang ngồi cạnh, khản giọng hỏi anh: "Sẽ chết sao? Phải không?" Một tự chết đã thành công vạch ra hết sảy sự bình tĩnh của tôi lúc này. Tôi rốt cuộc nhịn không được, che mặt bắt đầu khóc sống lên. Tôi khóc đến khản cả giọng, nước mắt như đã tích tưởng ấy năm toàn bộ trào xuống, tiếng nức nở khiến cho câu chữ không còn hoàn chỉnh. Tôi không biết là anh ấy đã vì tôi mà làm nhiều việc như vậy. Tôi không cần danh dự, không cần tự tôn, không cần cái gì hết. Tôi chỉ cần anh ấy tỉnh lại thôi, chỉ cần anh ấy sống thôi. "Đừng quá lo, anh Duy là một người vô cùng mạnh mẽ, anh nhất định sẽ không bỏ lại em và Bin đâu." Quốc kiên trì an ủi tôi, từng lời đều cẩn thận vô cùng. Tôi nghe xong thì chẳng biết phải đáp sao cả, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện ông trời một lần nữa mà thôi. 3 giờ sáng, Duy được đẩy ra khỏi phòng mổ, trên người phủ một chiếc khăn mỏng. Gương mặt đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say. Bác sĩ phẫu thuật cho anh tháo khẩu trang xuống nói: "Phẫu thuật thuận lợi, chờ ngày mai có kết quả sinh thiết bệnh lý rồi lại điều chỉnh phương án trị liệu tiếp theo." Bố chồng tôi gật đầu, ông hỏi: "Bây giờ có kết quả bác sĩ?" "Tầm chiều là có. Bây giờ có thể đi thăm được không?" 24 tiếng sau phẫu thuật cần quan sát thêm để đảm bảo thì vẫn nên là ở lại ICU. "Cảm ơn bác sĩ." Bố chồng tôi gật đầu. Lúc này ông cũng mới quay sang nhìn tôi. Ông không hề nói gì, nhưng một cái vỗ vai dành cho tôi cũng đủ để tôi nhận ra ông bằng lòng tất cả mọi chuyện. Tôi định nói thêm gì nữa nhưng mà ông nhanh hơn bảo với tôi: "Phương, vợ chồng ta thật sự là xin lỗi con, mong con tha thứ." Tôi nâng đôi mắt đỏ ửng nhìn ông, rồi lại nhìn về phía mẹ chồng đang ngồi khóc, khẽ nở ra một nụ cười đầy gượng gạo. "Con chỉ cần anh ấy khỏe thôi ạ. Những chuyện cũ con quên rồi." 24 tiếng sau, tình hình sau phẫu thuật của Duy chuyển biến tốt đẹp, từ ICU chuyển vào phòng bệnh thường. Tôi ngồi bên giường bệnh lặng lặng ngắm nhìn anh. Nhìn anh trong một khắc nào đó, mi mắt khẽ động, sau đó chậm rãi mở ra. Tôi không khóc cũng không vui vẻ đến mức khoa trương, chỉ ghé sát vào hơn một chút để anh có thể nhìn mình ngày càng rõ hơn. Sau đó mới run rẩy nói nhỏ: "Chồng à, thì ra là anh cũng biết ngủ nướng nữa." Viền mắt của Duy đỏ hoe, anh cười yếu ớt, cánh tay chậm chậm nâng lên chạm vào một bên gò má của tôi khàn giọng: "Xin lỗi em. Em tha lỗi cho anh." Tôi gật đầu với Duy, khóe miệng cuối cùng cũng nâng lên một nụ cười hạnh phúc. Buổi chiều hôm ấy, tinh thần của Duy càng trở nên tốt hơn. Tôi túc trực ở bên cạnh anh cho anh ăn cháo, từng thìa vô cùng kiên trì. Thế nhưng cảm xúc vẫn bị anh bắt được. Anh nhìn tôi, mấp máy hỏi: "Em đang sợ đấy à?" "Em làm gì có, em sợ cái gì đâu." "Sợ kết quả bệnh lý chiều nay sao? Sợ tôi mắc bệnh ung thư sao?" Cổ tay của tôi run lên, cháo trong thìa suýt thì rơi xuống. Tôi cúi đầu quật cường nói: "Anh biến thành thế này em cũng sẽ nuôi anh." Duy bật cười: "Đến chiều bác sĩ đích thân đến phòng bệnh thông báo cho anh là kết quả khả quan, không phát hiện ra tế bào ung thư." Ngày thứ 7 sau khi phẫu thuật, Duy đã có thể xuống giường đi lại. Thân thể của anh khôi phục được 7-8 phần, tinh thần cũng trở lại bình thường. Chúng tôi đi ra vườn hoa dạo một lúc, sau đó trở về phòng, cũng là lúc bố mẹ chồng tôi đi đến. Chạm mặt với bà, tôi không biết là mình nên để lộ ra cảm xúc thế nào đây. Tuy nhiên vẫn mấp máy chào bà một tiếng mẹ. Bố chồng tôi nghe xong thì ông thở dài rồi quay sang mẹ chồng tôi nói: "Bây giờ có hai con ở đây, bà đã biết được lỗi của mình chưa?" Tôi cái gì? Bà mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ biết sai thì không chịu sửa đi? Tôi đã xin lỗi con dâu rồi, mong con dâu tha thứ cho hiểu lầm của chuyện cũ. Chẳng lẽ bây giờ tới lượt bà thì bà lại không nói được sao? Bố chồng tôi nghiêm giọng. Mẹ chồng tôi biết là bà không thể nào làm ngơ được nữa, nên đành hướng cái nhìn đến tôi, có chút xấu hổ nói: "Phương, mẹ xin lỗi con về tất cả mọi chuyện mẹ làm. Mẹ hy vọng là con có thể chấp nhận lời xin lỗi của mẹ. Mẹ sai rồi, mẹ có mắt như mù. Mẹ..." Nói đoạn, mẹ chồng của tôi đột ngột quỳ dưới chân của tôi. Tôi hoảng loạn nhìn bà. Chuyện này quá đột ngột khiến cho tôi không biết phải nói thế nào, chỉ biết cúi người đỡ bà dậy. "Mẹ, mẹ cứ ngồi dậy đi ạ. Mẹ đừng làm thế này." "Không, là mẹ sai rồi, mẹ có lỗi với con. Lỗi lầm này của mẹ rất lớn. Mẹ biết là mẹ không thể bù đắp lại được cho con, nhưng mẹ hy vọng con có thể cho mẹ một cơ hội để sau này được quan tâm đến con nhiều hơn, lo cho con và Pin nhiều hơn. Con..." Sau chuyện của Duy, tôi đã quyết tâm buông bỏ hết những chuyện trong quá khứ xuống. Tôi hiểu lầm hay là sự ghen ghét thật lòng, tôi đều không muốn nói đến nữa. Tôi chỉ muốn chúng tôi của bây giờ cùng nhau nhìn về tương lai, nhìn về phía trước, cùng hạnh phúc, cùng vui vẻ, cùng khỏe mạnh. Vậy là được rồi. Nghĩ tới điều ấy, tôi hít vào một hơi sâu, mắt nhìn về phía mẹ chồng, gật đầu nói với bà: "Con quên hết rồi mẹ, con nghĩ là chúng ta đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không? Thế là con tha thứ cho mẹ rồi phải không Phương?" "Dạ vâng." Tôi mỉm cười, một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm và thật lòng. Mẹ chồng tôi trào nước mắt, bà gật đầu lia lịa, nắm lấy tay của tôi thật chặt, không ngừng nói cảm ơn. Cửa phòng mở ra, cụ Bin theo Quốc đi vào, nhìn thấy mẹ chồng tôi khóc. Bin cau mày suy tư như ông cụ non, sau đó hỏi: